Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1203 này, lương chia tốt cuộc ba hôm nay cậu đã trải qua những chuyện gì thế? Sao lại thành ra bộ dạng này rồi? Lục Khởi đánh giá Lương Triết rồi hỏi. Lương Triết không để ý đến anh ta. Cậu ta đi đến bên cạnh giường bệnh, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy Bạch Dương đang ngồi dựa vào đầu giường. Vùi đầu vào vai Bạch Dương, tựa như đã một thời gian dài mới gặp lại. Chị, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Rốt cuộc, lông mày Bạch Dương nhíu lại sâu hơn. Sau đó, cô đột nhiên đẩy cậu ta ra. Lương Triết bị đẩy đến lảo đảo, phải nắm lấy lan can của giường bệnh mới ổn định thân mình. Sau đó cậu ta nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Chị, sao chị lại đẩy tôi? Cậu là ai? Bạch Dương siết chặt lòng bàn tay, nhìn chằm chằm cậu ta đầy cảnh giác. Lục Khởi mở trừng mắt, bảo bối, tại sao em lại hỏi cậu ta như vậy? Đúng vậy đó, chị. Lương Triết trầm giọng cười, tôi là Tiểu Triết đây mà. Không, cậu không phải Tiểu Triết. Bạch Dương lắc đầu khẳng định, phải nói là cậu không phải Tiểu Triết mà tôi biết. Cậu là nhân cách thứ hai của Tiểu Triết. Cái gì? Lục Khởi kinh ngạc thốt lên, nhìn Lương Triết bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhân cách thứ hai, chấm, Lương Triết cũng không ngờ Bạch Dương có thể lập tức nhìn thấu thân phận thật của mình. Nụ cười trên mặt cậu ta đông cứng lại, nhưng ngay sau đó, cậu ta lại làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười lần nữa. Không ngờ đến việc này cũng bị chị nhìn ra, nhưng sao chị lại nhìn ra được? Cậu thật sự là nhân cách thứ hai á, Lục Khởi cao giọng nói. Bạch Dương mím môi, đúng vậy, sao có thể như thế được? Lục Khởi kinh sợ tột độ. Tại sao cậu ta lại có hai nhân cách? Không phải cậu ta chỉ có bệnh tâm lý thôi sao? Bạch Dương nắm chặt lòng bàn tay. Anh quên rồi, Lâm Diệp Hàng đã từng nói, một khi bệnh tâm lý nghiêm trọng đến một mức độ nhất định thì sẽ có khả năng sinh ra hai nhân cách. Trước đó, lúc Lâm Diệp Hàng điều trị tâm lý cho Tiểu Triết, anh ta đã nói cho em biết khả năng Tiểu Triết sinh ra một nhân cách khác là rất cao. Không ngờ bây giờ lại thật sự xuất hiện. Cô nhìn Lương Triết bằng ánh mắt phức tạp. Lương Triết mỉm cười với cô, như thể không biết rằng người đang được thảo luận là mình. Lục Khởi nuốt nước bọt. Trước đây anh đã từng xem trên TV, rất nhiều người bị K1 trên thích cũng sẽ sinh ra hai nhân cách. Chẳng lẽ bởi vì em ngã xuống vách núi đã K1 trên thích cậu ta, cho nên cậu ta mới xuất hiện. Anh ta chỉ vào Lương Triết. Lương Triết nhìn tay anh ta, đôi mắt u ám hơi híp lại, sau đó trực tiếp gạt tay Lục Khởi ra. Cái gì mà tôi mới xuất hiện? Tôi vẫn luôn tồn tại, chỉ là tên ngốc kia cứ chèn ép, không cho tôi ra ngoài thôi. Mãi đến lần này, cậu ta biết mình hại chị, phòng tuyến tâm lý bị sụp đổ. Cuối cùng tôi mới ra ngoài được. Nghe được điều này, sắc mặt Bạch Dương thay đổi. Ý của cậu là cậu đã xuất hiện từ lâu rồi. Hơn nữa, Tiểu Triết cũng biết đến sự tồn tại của cậu. Không thể nào, Lục Khởi choáng váng, cách chương.